Chương 17. Một ký ức bị nhiễu. Sau Tết dương lịch vài ngày, vào một buổi xế chiều, Harry, Ron và Ginny đứng thành hàng bên cạnh lò sưởi trong nhà bếp để trở về trường Hogwarts. Bộ đã sắp xếp tuyến vận hành một lần này kết nối với mạng chuyên chở flu để đưa học sinh về trường nhanh chóng và an toàn. Chỉ có bà Weasley tiễn đưa tụi nó, bởi vì ông Weasley, Fred, George, Bill và Fleu đều đã đi làm. Bà Weasley sụt sịt khóc ngay khi bắt đầu chia tay. Phải công nhận rằng gần đây hở ra là bà khóc. Từ bữa Percy đùng đùng bỏ ra khỏi nhà vào ngày Giáng sinh với đôi kính dính tèm lem dụng củ cải nghiền, thành tích mà Fred, George và Ginny đều giành, bà Weasley cứ sụt sịt miết, khóc rồi nín, nín rồi khóc. Đừng khóc nữa má, Ginny nói vỗ nhẹ lên lưng bà Weasley khi bà gục trên vai nó khóc nức nở. Không sao đâu mà. Ừ, má đừng lo cho tụi con, Ron vừa nói vừa để cho bà Weasley hôn một cái đẫm lệ lên gò má nó. Cũng đừng lo buồn về anh Percy, đừng rộn như vậy thì cũng chẳng coi là mất mát được, đúng không má? Bà Weasley lại khóc lóc thảm thiết hơn nữa khi ôm choàng lấy Harry trong vòng tay mình. Con hứa với bác là con sẽ bảo trọng, tránh đâm đầu vô rắc rối. Con luôn làm như bác dặn, bác Weasley à? Harry nói. Bác biết con thích cuộc sống yên tĩnh mà. Bà gật gù trong nước mắt và đứng lùi lại. Vậy tất cả các con ráng ngoan nha. Harry bước vào ngọn lửa màu xanh ngọc và hô to. Trường Hogwarts! Trước khi bị hút chìm vào ngọn lửa, nó còn thoáng nhìn thấy lần cuối cảnh nhà bếp gia đình Weasley và gương mặt đẫm nước mắt của bà Weasley quay mòng mòng thiệt nhanh. Nó thoáng thấy lờ mờ phòng khách các gia đình pháp thuật, nhưng nó chưa kịp nhìn cho rõ thì cảnh trí đã vụt qua mất rồi. Sau đó nó xoay chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn lại trong lò sưởi của văn phòng giáo sư McGonagall. Bà chẳng buồn rời mắt khỏi công việc đang làm để ngước nhìn lên khi Harry loay hoay trèo ra khỏi cái dĩ lò. Chào trò Potter, cố gắng đừng làm dung giải quá nhiều tro trên thảm. Dạ thưa cô. Trong khi Harry chỉnh mắt kiếng cho ngay và vuốt tóc tai cho gọn lại thì Ron hiện ra xoay tít mù. Khi Ginny đến nơi, cả ba đứa nó kéo nhau ra khỏi văn phòng giáo sư McGonagall rồi đi về phía tháp Gryffindor. Harry liếc vô những cửa sổ dọc hành lang khi tụi nó đi ngang qua. Mặt trời đã chìm xuống ngang mặt đất phủ thảm tuyết dày hơn cả lớp tuyết trong vườn trại hang sóc. Phía xa xa, nó có thể nhìn thấy bác Hagrid đang cho con Buckbeak ăn phía trước căn chòi của bác. Loè loẹt, Ron nói giọng tự tin khi tụi nó đến trước bức chân dung bà béo. Trông bà ta tái nhợt hơn mọi khi và giọng nói to của Ron khiến bà nhăn mặt. Không, bà nói. Bà nói không nghĩa là sao? Đổi mật khẩu mới rồi, bà béo nói. Dạ làm ơn đừng hò hét. Nhưng mà tụi này đi vắng, làm sao mà tụi này biết? Harry, Ginny. Hermione đang hấp tấp đi về phía tụi nó, gương mặt hồng hào, vẫn còn mặc áo choàng, đội nón và đeo găng tay. Mình mới trở về trường cách đây 2 tiếng đồng hồ. Mình vừa mới xuống dưới chòi thăm bác Hagrid và con Pớt, ý là con Witherwings. Cô bé nói muốn hụt hơi. Mấy bộ ăn Giáng sinh vui vẻ không? Vui, Ron nói ngay. Khá nhiều sự kiện. Ông Rufus Scream. Mình có cái này cho bồ này Harry. Hermione nói không thèm ngó tới Ron mà cũng chẳng tỏ dấu hiệu gì là có nghe anh chàng này nói. Ôi, chờ xíu, mật khẩu, chay tịnh. Chính xác, bà béo nói giọng phèo phào rồi quăng mình về phía trước để lộ ra cái lỗ chân dung. Bà bị sao vậy? Harry hỏi. Rõ ràng là đã bê tha chè chén trong dịp Giáng sinh, Hermione nói, mắt đảo tròn khi dẫn đường tụi nó đi vào phòng sinh hoạt chung đông như nêm. Bà với bà bạn Violet uống tì tì hết tất cả rượu trong bức tranh những thầy tu xỉn dưới hành lang bùa chú. À đây, cô bé lục lọi túi áo một lát rồi rút ra một cuộn giấy da, trên đó có nét chữ viết tay của thầy Dumbledore. Hay quá, Harry nói, mở cuộn giấy da ra ngay tức thì để thấy buổi học tiếp theo với thầy Dumbledore được xếp vào buổi tối ngày hôm sau. Mình có cả đống điều muốn nói với thầy và bồ nữa, tụi mình ngồi xuống đây đi. Nhưng đúng lúc đó vang lên một tiếng ré to. Quên, quên! Và Lavender Brown chẳng biết từ đâu nhào ra và lao vào vòng tay của Ron. Bao nhiêu người nhìn cảnh đó đều khúc khích cười. Hermione bật cười khang và nói, có chỗ ngồi quanh cây cột đằng kia đi không, Ginny? Không, cảm ơn chị, em đã hứa gặp Dean, Ginny nói, nhưng Harry không thể không nhận ra giọng nói cô bé không được nhiệt tình lắm. Bỏ lại Ron và Lavender trong tư thế sát cánh nhau như hai tên đấu vật, Harry dẫn Hermione đến một cái bàn trống. Giáng sinh của bộ vui không? Ờ, vui. Cô bé nhún vai. Chẳng có gì đặc biệt. Ở nhà quên quên thế nào? Chút xíu nữa mà sẽ kể bộ nghe, Harry nói. Nhưng Hermione nè, bộ có thể nào đừng... Không, mình không thể, cô bé nói thẳng thừng. Cho nên đừng đòi hỏi mình. Mình nghĩ có lẽ bộ biết mà, qua lễ Giáng sinh... Harry à, chính bà béo là kẻ đã uống hết một hũ rượu giang ủ 500 năm, chứ không phải mình. Sao? Bộ muốn nói với mình điều quan trọng gì vậy? Trông Hermione quá ư hung hăng, không thể cãi nhau vào lúc này, nên Harry bỏ qua đề tài Ron và kể lại cho cô bé nghe những điều nó đã nghe lóng được trong cuộc chuyện trò giữa Malfoy và thầy Snape. Khi nó nói xong, Hermione ngồi im suy nghĩ một lát rồi nói, bộ có nghĩ là... Thầy giả giờ đề nghị giúp để có thể dụ khi Malfoy kể cho thầy nghe về việc nó đang làm chứ gì? Ừ, Hermione nói, ba của Ron và thầy Lupin cũng nghĩ vậy. Harry nói vẻ miễn cưỡng, nhưng điều này chứng tỏ chắc chắn là Malfoy đang có một âm mưu gì đó, bộ không thể phủ nhận điều này. Không, mình không phủ nhận, cô bé chậm rãi trả lời. Và nó đang hành động theo lệnh của Voldemort, đúng như mình đã nói. Có ai trong hai người đó thực sự nhắc đến tên Voldemort không? Harry cau mày, cố gắng nhớ lại. Mình không nhớ chắc, thầy Snape chắc chắn có nói ông chủ của trò, và kẻ đó có thể là ai khác chứ? Mình không biết, Hermione nói cắn cắn môi. Có thể là ba nó không? Hermione nhìn đăm đăm qua căn phòng mà thậm chí chẳng để ý Lavender đang cù lét Ron. Hiển nhiên là cô bé đang chìm đắm trong suy nghĩ. Thầy Lupin ra sao? Không khỏe lắm, Harry nói, và nó kể cho Hermione nghe hết về nhiệm vụ của thầy Lupin giữa những người sói và những khó khăn mà thầy phải đối phó. Bộ có bao giờ nghe nói tới Fenrir Greyback không? Có, mình có nghe, Hermione nói vẻ ngạc nhiên. Và bộ cũng đã nghe rồi mà Harry. Hồi nào? Trong lớp lịch sử pháp thuật hả? Bộ quá biết là mình đâu có bao giờ nghe giảng. Không không, không phải trong lớp lịch sử pháp thuật. Malfoy đã đem cái tên đó ra đe dọa ông Borgin, Hermione nói. Bộ không nhớ sao? Lúc ở hẻm Nocturne đó, nó nói với ông Borgin rằng Greyback là bạn bè lâu đời với gia đình nó và hắn sẽ kiểm tra công việc sửa chữa của ông Borgin. Harry há hốc mồm nhìn cô bé. Mình quên bén đi, nhưng điều này chứng tỏ Malfoy là một tử thần thực tử, chứ làm sao mà nó có thể liên lạc với Greyback và sai bảo được hắn? Cái đó hơi đáng ngờ, Hermione nói khẽ. Trừ phi... Thôi mà nói đi Hermione, Harry nói trong cơn điên tiết. Bộ không thể tránh né hoài điều này được. Ừ thì có thể đó chỉ là một lời đe dọa suông thôi. Bộ thiệt là quái, đúng là quái, Harry lắc đầu nói. Chúng ta sẽ chờ coi ai đúng, rồi bộ sẽ phải thừa nhận bộ sai lầm. Hermione à, như bộ ấy, à quên, mình cũng gây với ông Rufus Grimgeour một trận. Và phần còn lại của buổi tối đó trôi qua trong thân tình, kiểu cùng cánh hậu khi cả hai cùng hè nhau xỉ giả bộ pháp thuật. Bởi vì Hermione giống y chang Ron, cho rằng giờ đây họ thiệt là trơ trẽn mặt dày mới đi nhờ Harry giúp đỡ. Sau tất cả những gì mà bộ đã khiến Harry phải chịu đựng trong năm học trước. Học kỳ mới bắt đầu vào sáng hôm sau bằng một bất ngờ thú vị dành cho học sinh năm thứ 6. Một thông báo tổ chản đã được đính lên tấm bảng thông tin trong phòng sinh hoạt chung từ hồi khuya. Lớp độn thổ. Học sinh 17 tuổi hay sẽ đủ 17 tuổi vào đúng ngày hay trước ngày 31 tháng 8 sắp tới. Đủ điều kiện ghi danh vào lớp phụ đạo độn thổ kéo dài 12 tuần lễ do giáo viên độn thổ của Bộ Pháp thuật phụ trách. Mời ký tên phía dưới đây nếu muốn tham gia. Học phí 12 galleon. Harry và Ron nhập vô đám đông đang xúm xích chung quanh cái thông báo và lần lượt ghi tên mình xuống dưới. Ron vừa mới rút cây viết lông ngỗng của nó ra để ký tên sau Hermione thì Lavender lẻn đến sau lưng nó, bịch nhanh hai bàn tay cô nàng lên mắt nó rồi ngân nga nói: "Đoán xem ai nè, quên quên." Harry quay lại thấy Hermione ngạo nghễ bỏ đi ngay lập tức. Nó bám theo gót cô bé ngay vì chẳng muốn ở lại với Ron và Lavender chút xíu nào. Nhưng nó ngạc nhiên thấy Ron cũng bắt kịp hai đứa nó khi cách cái lỗ chân dung không xa lắm. Tai Ron đỏ tía và mặt mày nó quạo quọ hết biết. Chẳng nói một lời, Hermione bước nhanh hơn để sánh cùng với Neville. "Vậy là độn thổ." Ron nói, giọng nó biểu lộ hết sức rõ ràng rằng Harry chớ có đá động tới chuyện vừa mới xảy ra. "Chắc là vui lắm ha." "Mình không biết," Harry nói. "Có lẽ tự làm thì khá hơn, chứ lúc đi ké thầy Dumbledore mình chẳng thích thú chút nào." "Mình quên mất là bồ đã từng độn thổ rồi. Mình phải đậu ngay kỳ kiểm tra đầu tiên mới được," Ron nói tỏ vẻ lo lắng. "Hồi đó anh Fred và anh George đậu ngay kỳ đầu." "Nhưng mà anh Sharkley thì rớt đúng không?" "Ừ, nhưng anh Sharkley bự con hơn mình nhiều." Ron giang hai tay ra như thể nó là một con khỉ đột. Thành ra anh Fred và anh George không cần phải cố gắng nhiều lắm, hoặc là không lộ ra mặt. "Chừng nào tụi mình mới thi thiệt?" "Ngay khi tụi mình 17 tuổi, mình thi vào tháng 3 này." "Ừ ha, nhưng bộ đâu có thể độn thổ ở đây, trong tòa lâu đài." "Cái đó không thành vấn đề. Vấn đề là mọi người sẽ biết, nếu mình muốn độn thổ là độn thổ được." Ron không phải là người duy nhất háo hức về cái diễn cảnh học độn thổ. Suốt ngày hôm đó đâu đâu cũng toàn là bàn tán về những buổi phụ đạo sắp tới, đánh giá rất cao về việc có thể biến mất và tái xuất hiện như ý. "Thiệt là sướng khi mình có thể chỉ cần..." Seamus búng ngón tay diễn tả sự biến mất. "Thằng anh họ Fergus cứ làm vậy để chọc tức mình, cứ đợi đó đến khi mình có thể chơi đẹp lại. Nó đừng hòng có được một phút yên lành nha." Say sưa với mơ tưởng về triển vọng hạnh phúc này, Seamus dãy cây đũa phép của nó hơi bị nhiệt tình một chút, nên thay vì tạo ra một tia nước trong lành theo đúng mục tiêu bài học bùa chú hôm nay, nó lại làm phun ra cả một cái vòi rồng từ trần nhà, xịt thẳng vô mặt giáo sư Flitwick. Giáo sư Flitwick bèn dãy cây đũa phép của ông để tự hong khô và bắt Seamus chép vạc câu: "Tôi là một pháp sư chứ không phải một con khỉ đầu chó khua loạn xạ một cây gậy." "Harry từng độn thổ rồi," Ron nói với anh chàng Seamus hơi bị tẻn tò. "Thầy Dum, ai đó dắt nó theo, bồ biết đó, độn thổ ôm đó mà." "Hết sảy," Seamus thì thào, và cùng với Dean và Neville chụm đầu lại gần hơn một chút để nghe coi cảm giác độn thổ nó ra làm sao. Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, Harry bị những học sinh của năm thứ sáu khác xúm lại yêu cầu miêu tả cảm giác độn thổ. Tất cả tụi kia đều tỏ ra kính sợ chứ không ngán ngại khi Harry kể cho nghe độn thổ khó chịu như thế nào, và nó vẫn còn tiếp tục trả lời những câu hỏi chi tiết cho đến 8 giờ kém 10 buổi tối hôm đó. Tới giờ đó nó đành phải nói dối rằng nó cần trả lại thư viện một cuốn sách, nhờ đó mà chuồn được đúng giờ để đến lớp học riêng với cụ Dumbledore. Đèn trong văn phòng cụ Dumbledore sáng trưng, chân dung của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm đang ngáy êm đềm trong các khung tranh, và cái chậu tưởng ký lại một lần nữa đặt sẵn trên bàn. Hai bàn tay của cụ Dumbledore đặt song song hai bên cái tưởng ký. Bàn tay vẫn đen thui và cháy khô quắc như dạo gần đây. Nó dường như không lành lặn lại chút nào, và có lẽ hàng trăm lần rồi. Harry tự hỏi, cái gì đã gây nên một vết thương đặc biệt như vậy? Nhưng nó chưa bao giờ dám hỏi cụ Dumbledore. Cụ từng nói rằng rốt cuộc nó cũng sẽ biết. Nhưng mà rồi lần nào cũng có một đề tài khác mà cụ muốn thảo luận. Trước khi Harry có thể kể điều gì về thầy Snape và Malfoy, cụ Dumbledore đã nói: "Thầy nghe nói con có gặp ông bộ trưởng bộ pháp thuật trong dịp Giáng sinh." "Dạ phải," Harry nói. "Ông ấy không được hài lòng lắm về con." "Ừ," cụ Dumbledore thở dài. "Ông ấy cũng chẳng hài lòng với thầy. Chúng ta phải cố gắng đừng lún vô nỗi thống khổ của mình, Harry à, mà dùng lên đấu tranh thôi." Harry nhe răng cười. "Ông ấy muốn con nói với cộng đồng pháp thuật là bộ đang làm một công việc tuyệt vời." Cụ Dumbledore mỉm cười. Con biết đó. Ý tưởng đó nguyên là của ông Fuchs. Trong những ngày cuối cùng còn tại vị của ổng, ổng đã cố gắng bám lấy chức vị một cách tuyệt vọng. Ổng đã tìm cách gặp mặt con. Hy vọng con sẽ ủng hộ ổng. Sau tất cả những gì ông Fuchs đã làm hồi năm ngoái sao? Harry tức giận nói. Sau vụ mụ Umbridge ấy sao? Thầy đã nói với ông Cornelius là chẳng có cơ may nào đâu. Nhưng khi ổng rời khỏi văn phòng bộ trưởng rồi, ý tưởng đó vẫn chẳng mất đi. Trong cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ với thầy sau khi ông Scrimgeour được bổ nhiệm, ông này cứ đòi thầy dàn xếp cho một cuộc gặp gỡ với con. Vậy ra đó là nguyên nhân khiến thầy với ông ấy cãi nhau. Harry ruột miệng nói. Chuyện đó có đăng trên tờ Nhật Báo Tiên Tri? Tờ Tiên Tri thỉnh thoảng cũng báo cáo sự thật. Cụ Dumbledore nói. Cho dù chỉ là ngẫu nhiên, phải, đó là nguyên nhân thầy và ổng cãi nhau. Chà, xem ra ông Rufus cuối cùng cũng kiếm được cách bắt chẹt con. Từ đầu đến cuối ổng cáo buộc con là người của cụ Dumbledore. Ông ta thô bỉ quá. Con nói với ổng con đúng là người của thầy. Cụ Dumbledore mở miệng ra định nói, nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Sau lưng Harry, chim phượng hoàng Phocas thốt lên tiếng kêu như hát, nhỏ nhẹ, êm dịu. Harry cực kỳ bối rối khi nó bỗng dưng nhận ra đôi mắt xanh sáng của cụ Dumbledore có vẻ ương ướt. Nó bèn quýnh quáng cúi xuống ngó chằm chằm cái đầu gối của mình. Nhưng khi cụ Dumbledore cất tiếng, giọng cụ vẫn cương nghị. Thầy rất cảm động Harry à. Ông Scrimgeour muốn biết thầy đi đâu khi thầy không có mặt ở trường Hogwarts. Harry nói, vẫn ngó chằm chằm cái đầu gối nó. Ừ, ông ta rất tò mò về chuyện đó. Cụ Dumbledore nói, bây giờ nghe có vẻ hóm hỉnh hơn và Harry nghĩ chắc là ngó lên được rồi. Ông ta đã cố gắng cho người theo dõi thầy. Tức cười thật, ông ta phái Dolores theo đuôi thầy, không được tử tế cho lắm. Thầy đã buộc lòng phải ếm bùa Dolores một lần. Thầy lấy làm tiếc vô cùng khi phải làm lại điều đó. Vậy là họ vẫn chưa biết thầy đi đâu? Harry hỏi, hy vọng biết thêm được chút gì đó về đề tài hết sức khêu gợi trí tò mò này. Nhưng cụ Dumbledore chỉ mỉm cười qua cặp kính nửa dần trăng. Không, họ không biết và cũng chưa tới lúc chín mùi để cho con biết. Thôi, thầy đề nghị chúng ta gấp rút lên. Trừ phi còn điều gì khác nữa. Thưa thầy, thực ra cũng còn một việc. Harry nói, liên quan đến Malfoy và ông Snape. Giáo sư Snape, Harry à? Dạ thưa thầy. Con nghe lắm họ trong bữa tiệc Giáng sinh ở chỗ thầy Slughorn. Dạ, thực ra thì con theo dõi họ. Cụ Dumbledore lắng nghe Harry kể với một nét mặt bình thản. Khi Harry kể xong, cụ không nói gì trong một lát, rồi bảo. Cảm ơn con đã kể cho thầy nghe chuyện này, Harry à. Nhưng thầy đề nghị con nên gạt chuyện đó ra khỏi đầu. Thầy không cho là chuyện đó quan trọng lắm đâu. Không quan trọng lắm. Harry lặp lại, có vẻ không thể tin được. Thưa thầy, thầy có hiểu? Có, Harry à. May phước là thầy có một trí lực phi thường. Thầy hiểu hết mọi điều con nói với thầy. Cụ Dumbledore nói khá dứt khoát. Thầy nghĩ con cũng nên cân nhắc tới một khả năng là thầy hiểu nhiều hơn con hiểu. Một lần nữa thầy vui mừng là con đã tin tưởng mà giải bày với thầy. Nhưng hãy để thầy cam đoan lại với con rằng con đã không nói với thầy bất cứ điều gì khiến thầy băn khoăn. Harry ngồi im mà ruột gan sôi sục, tròn mắt nhìn cụ Dumbledore. Chuyện gì đang xảy ra? Phải chăng điều này có nghĩa là quả thực cụ Dumbledore yêu cầu thầy Snape tìm hiểu xem Malfoy đang làm gì? Và nếu đúng vậy thì cụ đã được thầy Snape báo cho biết hết mọi điều mà Harry vừa kể cho cụ nghe? Hay là cụ quả thực có lo lắng về những điều vừa nghe nhưng lại giả vờ như không? Vậy thưa thầy, Harry nói bằng cái giọng mà nó hy vọng là bình tĩnh lễ phép. Thầy vẫn hoàn toàn tin tưởng. Thầy đã rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi đó rồi, cụ Dumbledore nói, nhưng giọng cụ nghe ra chẳng còn kiên nhẫn nữa. Câu trả lời của thầy không hề thay đổi. Ta không nghĩ vậy, một giọng nói cạnh khóe vang lên. Cụ Phineas Nigellus hiển nhiên là chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Cụ Dumbledore phớt lờ cụ Nigellus. Và bây giờ Harry à, thầy phải nhấn mạnh là chúng ta hãy gấp lên. Thầy còn những điều quan trọng hơn để thảo luận với con tối nay. Harry ngồi đó cảm thấy muốn nổi loạn. Nếu nó không chịu đổi đề tài thì sẽ ra sao? Nếu nó cứ khăng khăng tranh cãi vụ cáo buộc Malfoy thì sao nào? Dường như đọc thấu suy nghĩ của Harry, cụ Dumbledore lắc đầu. Này Harry, chuyện đó xảy ra thường lắm. Ngay cả giữa những người bạn tốt nhất, mỗi người trong chúng ta đều tin rằng điều mình cần phải nói quan trọng hơn bất kỳ điều gì mà người khác có thể góp vào. Thưa thầy, con không nghĩ là những điều thầy cần phải nói là không quan trọng. Harry nói không nhân nhượng. Chà, con hoàn toàn đúng, bởi vì nó không hẳn không quan trọng. Cụ Dumbledore nói nhanh. Thầy có thêm hai ký ức để cho con xem vào tối hôm nay. Cả hai đều vô cùng khó khăn mới có được. Và cái thứ hai trong hai cái đó, theo thầy nghĩ là ký ức quan trọng nhất mà thầy từng thu thập được. Harry không nói gì về điều này. Nó vẫn còn tức tối về sự tiếp nhận dành cho những tâm tình nó tin cậy giải bày. Nhưng nó cũng không thể thấy chung cuộc sẽ được cái gì nếu cứ tiếp tục tranh cãi. Vậy là... Cụ Dumbledore nói, giọng ngân nga. Chúng ta gặp nhau tối nay để tiếp tục câu chuyện của Tom Riddle. Cậu bé mà chúng ta bỏ lại vào cuối buổi học trước đã đỉnh đạt bước qua ngưỡng cửa trường Hogwarts. Con còn nhớ cậu ta háo hức như thế nào? Khi nghe nói cậu là một pháp sư không, cậu ta đã từ chối sự tháp tùng của thầy trong chuyến đi đến hẻm xéo. Và phần thầy, thầy cũng đã cảnh cáo cậu bé chớ có tiếp tục ăn cắp khi đến trường. Xem nào. Tom Riddle đến trường khi niên học bắt đầu, một cậu bé lặng lẽ trong bộ áo chùng cũ, sắp hàng với những học sinh năm thứ nhất khác để được phân loại. Cậu được xếp vào nhà Slytherin hầu như ngay khi cái nón phân loại vừa chạm vào đầu. Cụ Dumbledore nói tiếp, vừa vẫy bàn tay nắm đen của cụ về phía cái kệ phía trên đầu, nơi đặt cái nón phân loại cổ xưa và im lìm. Riddle biết được vị trí sáng lập nổi tiếng của nhà Slytherin có thể nói chuyện với rắn. Biết lúc nào thì thầy không chắc, có thể ngay buổi tối hôm cậu đến trường. Sự hiểu biết này càng kích thích cậu bé và làm tăng ý thức tự cao của cậu. Tuy nhiên nếu cậu có dọa nạt hay gây ấn tượng với bạn đồng môn trong nhà Slytherin bằng cách phô diễn xà ngữ trong phòng sinh hoạt chung, thì ban giám hiệu vẫn không biết gì hết. Cậu bé chẳng bày tỏ dấu hiệu kiêu căng lộ liễu hay hung hăng hiếu chiến gì hết. Là một đứa trẻ mồ côi rất đẹp trai và tài giỏi phi thường, cậu bé tự nhiên thu hút được sự chú ý và cảm thông của thầy cô ngay từ lúc mới đặt chân đến trường. Cậu có vẻ lễ phép lặng lẽ và khao khát tri thức. Gần như tất cả giáo ban đều có ấn tượng tốt về cậu. Thưa thầy, thầy không nói với những thầy cô khác rằng hắn như thế nào khi thầy gặp hắn ở viện mồ côi sao? Harry hỏi. Không, thầy không nói. Mặc dù cậu ta chẳng cho thấy có dấu hiệu ăn năn hối cải nào, nhưng có thể cậu cảm thấy hối tiếc về cách cư xử của mình trước đây và quyết tâm làm lại cuộc đời. Thầy quyết định dành cho cậu ta một cơ hội. Cụ Dumbledore ngừng nói và nhìn Harry dò hỏi. Nó há miệng ra toan nói. Một lần nữa, đây là khuynh hướng cả tin con người của cụ Dumbledore, bất chấp có cả đống chứng cớ rằng họ không xứng đáng với lòng tin đó. Nhưng Harry nhớ ra một chuyện. Nhưng thầy không thực sự tin hắn đúng không thầy? Hắn đã nói với con... Không, tên Riddle xuất hồn ra từ cuốn nhật ký ấy nói thầy Dumbledore dường như không thích tôi nhiều như các thầy cô khác. Chúng ta cứ coi như thầy đã cho rằng cậu bé ấy không đáng tin. Cụ Dumbledore nói. Như thầy đã nói, và thầy đã làm như vậy, thầy quyết tâm để mắt đến cậu bé. Thầy không thể giả bộ là chỉ quan sát lần đầu thôi đã lượm lặt được nhiều điều. Cậu bé rất cảnh giác đối với thầy. Thầy chắc là cậu bé cảm thấy cậu đã nói hơi nhiều với thầy trong câu chuyện ly kỳ về lai lịch thật của mình. Cậu bé thận trọng không để lộ thêm nhiều như vậy một lần nữa. Nhưng cậu không thể thu hồi lại những gì cậu đã lỡ lời thốt ra trong cơn phấn khích, hay những gì bà Khô Lê đã giải bày với thầy. Tuy nhiên, cậu bé có ý thức không bao giờ cố trù ếm thầy như cậu đã trù ếm rất nhiều đồng nghiệp của thầy. Khi cậu bé lên lớp cao hơn ở trường, cậu quy tập được một nhóm bạn bè tận tụy. Thầy gọi chúng như vậy là vì muốn dùng chữ tốt hơn. Mặc dù như thầy đã chỉ ra, Riddle chắc chắn không thân thiết với bất cứ đứa nào trong đám bạn đó. Nhóm này có một sức rù quến hắc ám bên trong tòa lâu đài. Chúng là một tập hợp tạp nham, một sự pha trộn giữa những kẻ yếu đuối tìm kiếm sự che chở, những kẻ đầy tham vọng tìm kiếm vinh quang chung, và những kẻ có máu côn đồ hướng về một thủ lĩnh có thể biểu diễn cho chúng xem nhiều hình thức bạo ngược tinh vi hơn. Nói cách khác, chúng là những nguyên mẫu của bọn tử thần thực tử, và thực ra thì một số trong nhóm đó đã trở thành những tử thần thực tử đầu tiên sau khi rời khỏi trường Hogwarts. Được Riddle kiểm soát chặt chẽ, chúng chẳng bao giờ bị phát hiện là đang làm điều sai quấy. Mặc dù 7 năm chúng học ở trường Hogwarts được ghi dấu bằng một số vụ rắc rối đáng tởm mà chúng chẳng bao giờ bị liên đới trách nhiệm một cách thỏa đáng. Dĩ nhiên, vụ nghiêm trọng nhất là mở cửa phòng chứa bí mật, đưa tới hậu quả là một nữ sinh thiệt mạng. Như con đã biết, bác Hagrid đã bị kết án oan về tội ác đó. Thầy đã không thể tìm được nhiều ký ức về Riddle ở trường Hogwarts. Cụ Dumbledore nói, vừa đặt bàn tay khô quắc của mình lên cái tưởng ký. Ít ai biết về y thời đó, chịu nói về y. Họ quá khiếp đảm. Những gì mà thầy biết được thầy chỉ phát hiện ra sau khi y rời khỏi trường Hogwarts. Sau nhiều nỗ lực vất vả, sau khi lần theo dấu những người ít ỏi có thể dụ dỗ nói ra, sau khi đã tìm kiếm những hồ sơ cũ và chất vấn những nhân chứng trong giới phù thủy cũng như giới Muggle, những người thầy có thể thuyết phục mở miệng đã kể cho thầy nghe rằng Riddle bị ám ảnh về dòng dõi của cha mẹ y. Điều này có thể hiểu được. Tất nhiên, y đã lớn lên trong một diện mồ côi và đương nhiên ước ao được biết bằng cách nào mà mình bị đưa vào đó. Có vẻ như y đã tìm kiếm vô vọng dấu tích của Tom Riddle cha trong những huy hiệu ghi tên những người có thành tích và được tưởng thưởng nằm trong phòng truyền thống, trong danh sách các huynh trưởng lưu ở hồ sơ cũ của trường, thậm chí trong cả những cuốn sách lịch sử pháp thuật. Cuối cùng y buộc phải thừa nhận là cha của y chưa hề đặt chân đến trường Hogwarts. Thầy tin là chính lúc đó y từ bỏ vĩnh viễn cái tên của mình, tự khoác vào cái lý lịch của chúa tể Voldemort và bắt đầu cuộc điều tra về gia đình của người mẹ mà trước đó y đã miệt thị, người đàn bà mà con sẽ nhớ ra. Y đã nghĩ không thể là một phù thủy, một khi không chống lại được sự yếu đuối nhục nhã rất con người là cái chết. Y chỉ có thể lần theo một cái tên duy nhất là Marvolo, mà những người điều hành diện mồ côi đã cho y biết, đó là tên ông ngoại y. Cuối cùng, sau cuộc tìm kiếm vất vả qua những bộ sách cổ về các gia đình pháp thuật, y phát hiện ra sự tồn tại của một chi hệ còn sống sót của dòng họ Slytherin. Vào mùa hè năm 16 tuổi, y rời viện mồ côi mà đáng ra y phải trở về tá túc hàng năm để đi tìm họ hàng nhà Ron. Và bây giờ Harry à, nếu còn đứng... Cụ Dumbledore đứng dậy và Harry nhìn thấy một lần nữa, cụ lại cầm một chai thủy tinh nhỏ xíu đựng đầy ký ức, ống ánh và xoáy tít. Thầy hên lắm mới thu được ký ức này. Cụ nói, trong khi rót cái khối trắng bóng đó vô cái tưởng ký. Để trải qua xong cái kinh nghiệm đi rồi con sẽ hiểu. Chúng ta bắt đầu nha. Harry bước tới bên cái chậu đá và ngoan ngoãn cúi xuống cho đến khi mặt nó chìm xuống dưới bề mặt của ký ức. Nó cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc chìm xuống cõi hư không rồi đáp xuống một sàn nhà bằng đá đầy bụi bặm trong bóng tối gần như đen đặc. Nhiều giây sau nó mới nhận ra nơi đó. Cũng là lúc cụ Dumbledore đáp xuống bên cạnh nó. Ngôi nhà của gia đình Ron giờ đây dơ bẩn không sao tả xiết, dơ bẩn hơn bất cứ nơi nào mà Harry từng thấy. Trần nhà bám dày mạng nhện, sàn nhà phủ dày bụi bẩn, đồ ăn mốc meo và hư thối nằm trên bàn giữa một đống nồi niêu cặn bã đống dán. Ánh sáng duy nhất phát ra từ một ngọn nến tù mù đặt dưới chân một gã đàn ông tóc râu mọc tùm, khiến Harry không thể nhìn thấy đâu là mắt, đâu là miệng. Gã ngồi lúng trong cái ghế bành bên lò sưởi, và Harry thoáng thắc mắc là gã chết rồi chăng? Nhưng một tiếng gõ cửa vang lên và gã đàn ông giật mình thức giấc, tay phải giơ lên cây đũa phép và tay trái cầm một con dao ngắn. cánh cửa cọt kẹt mở ra. Đứng trên ngưỡng cửa, cầm một cây đèn kiểu xưa, là một chàng trai mà Harry nhận ra ngay tức thì. Cao, xanh xao, tóc đen và đẹp trai. Đó là chàng thiếu niên Voldemort. Đôi mắt Voldemort chậm rãi nhìn quanh căn nhà tồi tàn và rồi nhìn tới gã đàn ông ngồi trên ghế bành. Hai người nhìn nhau trong vài giây, rồi gã đàn ông lảo đảo đứng dậy. Những chai rượu rỗng dưới chân gã kêu lanh canh và lăn lóc ngang qua sàn nhà. Mày! Gã rống lên. Mày! Và gã nhào vô Riddle trong trạng thái say xỉn, cây đũa phết và con dao ngắn giơ cao. Dừng lại! Riddle nói bằng xà ngữ. Gã đàn ông trượt ngã vô cái bàn, làm văng mấy cái nồi móc meo đóng dáng rớt rầm rầm xuống sàn. Gã trừng mắt nhìn Riddle. Cả hai cùng im lặng một hồi lâu trong lúc chiếu tướng lẫn nhau. Rồi gã đàn ông lên tiếng. Mày nói được xà ngữ hả? Phải, tôi nói được. Riddle nói. Y tiến vô căn phòng để cho cánh cửa tự đóng sập lại sau lưng. Harry không thể không cảm thấy một nỗi thán phục pha lẫn tức tối trước sự gan dạ tuyệt đối của Voldemort. Vẻ mặt của y chỉ biểu lộ sự ghê tởm và có lẽ cả sự thất vọng. Mà vô lô đâu? Y hỏi. Chết! Gã kia nói. Lão chết nhiều năm rồi thì phải. Riddle cau mày. Vậy ông là ai? Tao là Morfin thì phải. Con trai của Marvolo hả? Chính tao, đương nhiên, còn mày. Morfin gạt mớ tóc lùm xùm ra khỏi gương mặt dơ hầy của gã để nhìn Riddle cho rõ hơn. Và Harry thấy gã đeo chiếc nhẫn mặt đá đen trên bàn tay phải. Tao đã tưởng mày là tay mơ cô đó. Morfin thì thào. Mày trông rất giống tay mơ gồ đó. Tay mơ gồ nào? Riddle đột ngột hỏi. Tay mơ gồ mà em gái tao si mê. Tay mơ gồ sống trong căn nhà lớn cuối con đường. Morfin nói, và gã thình lình khạc xuống khoảng sàn trống giữa hai người. Trông mày giống y chang tay đó, Riddle. Nhưng bây giờ chắc hắn đã già đi rồi hả? Hắn già hơn mày. Bây giờ tao nghĩ ra rồi. Morfin có vẻ hơi sửng sốt và lảo đảo một chút, nhưng vẫn bám vô cạnh bàn mà đứng dậy. Hiểu rồi, hắn trở về. Gã nói thêm một cách ngu độn. Voldemort chăm chú nhìn Morfin như thể đang đánh giá những khả năng của gã này. Bây giờ y tiến đến gần gã hơn và nói. Riddle đã trở về à? Ờ, hắn bỏ rơi em gái tao. Cho đáng đời con khốn đó, dám cưới đồ bẩn thỉu. Morfin nói lại khạc xuống sàn. Cướp hết của chúng tao trước khi hắn bỏ trốn. Nói cho mày biết, sợi dây chuyền đâu rồi? Hả? Sợi dây chuyền của dòng họ Slytherin ở đâu? Voldemort không trả lời. Morfin đang nổi cơn cuồng nộ. Gã khua con dao ngắn vào hò hét. Còn đó làm nhục chúng ta, cái con thúi thà dâm đảng đó. Và mày là ai mà đến đây chất vấn tao về tất cả những chuyện đó hả? Hết rồi, phải không? Hết rồi. Gã nhìn ra chỗ khác, hơi choáng váng. Và Voldemort tiến tới trước. Khi y làm vậy, một bóng đen bất thường ập xuống, làm tắt ngọn đèn của Voldemort và ngọn nến của Morfin, làm tắt hết mọi thứ. Những ngón tay của cụ Dumbledore nắm chặt quanh cánh tay Harry và cả hai lại bay vèo về hiện tại. Ánh sáng vàng óng êm dịu trong văn phòng cụ Dumbledore dường như làm chói mắt Harry sau bóng tối đen đặc ấy. Thưa thầy, hết rồi sao? Harry hỏi ngay. Tại sao bỗng nhiên tối hù? Chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì Morfin không thể nào nhớ lại bất cứ điều gì từ lúc đó trở đi. Cụ Dumbledore nói, vừa ra dấu cho Harry ngồi trở xuống ghế. Khi Morfin tỉnh dậy vào sáng hôm sau, gã đang nằm dài trên sàn, chỉ còn một mình. Chiếc nhẫn của Marvolo đã biến mất. Trong thời gian đó, trong làng Hangleton nhỏ, một người hầu gái chạy dọc phố chính, gào thét là có ba xác chết trong phòng khách của ngôi nhà lớn. Đó là Tom Riddle cha và cha mẹ ông ta. Nhà cầm quyền Mergo rất bối rối. Theo như thầy biết, cho đến bây giờ họ vẫn không biết gia đình Riddle chết như thế nào. Bởi vì phép nguyền Avada Kedavra